Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1745, chương 1744, toàn lực ứng phó. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu trương hiệu trưởng cầm trong tay. Một tờ giấy trắng, hơi ngẩn ra, Trịnh Nhân như gió từ hắn trước mắt đi tới. Một đường chạy chậm, đuổi theo xe băng ca. Tiểu Tôn, lưu lại cùng trương hiệu trưởng, Lâm Cách giao phó một người khoa viên đi cùng. Hắn sau đó nói với hắn đến, trương hiệu trưởng, ta muốn lên đi xem. Ngài cũng biết, cấp cứu, luôn là thiếu cái này, thiếu cái đó, có phòng y tế ở đây. Công tác lưu trình sẽ thuận lợi một ít, người không biết xấu hổ, không có cách nào cùng ngài. Bệnh viện cấp cứu lưu trình. Trương hiệu trưởng biết, chỉ là hắn giờ phút này trong lòng quấn quýt, thật là không biết nên làm như thế nào mới phải. Ở một tờ trống trên giấy ký tên, đồng ý giải phẫu, bệnh tình của học sinh rất nặng, dựa theo ông chủ Trịnh giải thích tùy thời có thể chết. Mình ký tên là phải chịu trách nhiệm, nếu là không xuống đài được, làm sao đối mặt học sinh phụ huynh. Trương giáo thở dài một cái. Lâm Cách đặc biệt rõ ràng loại tâm thái này, nếu là đổi từ trước, hắn nhất định phải xin phép Diệp Khánh Thu Diệp trưởng phòng. Gánh nồi sao, bỏ mặc tìm ai tới cõng, cũng không nên tìm mình, nhưng là bây giờ liền hoàn toàn khác nhau. Lâm Cách không sợ ông chủ Trịnh xảy ra chuyện, không phải bởi vì hắn tin tưởng trên thế giới này có người cho tới bây giờ không biết chẩn đoán sai. Lâm phát sinh tai nạn y tế, mà là hắn trong lòng biết, ông chủ Trịnh ra một lần tai nạn y tế, thì đồng nghĩa với mình ở hắn trong lòng quyền trọng sẽ lớn hơn. Đây mới thực sự là biểu diễn phòng y tế tác dụng thời khắc. Còn như từ trước những cái kia, cũng chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Mà phòng y tế, chủ yếu một trong công việc chính là đối mặt chữa bệnh tranh chấp. Lâm Cách không suy nghĩ giải phẫu sẽ thành công hay là thất bại. Bỏ mặc thành công, thất bại, chỉ cần mình đứng ở ông chủ Trịnh bên này, cũng sẽ lấy được chỗ tốt lớn nhất. Nhưng trương hiệu trưởng nhưng không giống nhau. Hắn cầm trong tay vậy tấm A4 giấy, trong lòng quấn quýt. Tôn chủ nhiệm, ngươi làm sao xem cái bệnh này? Trương hiệu trưởng chợt nhớ tới 912 người đều đi xem giải phẫu. Tôn siêu chủ nhiệm còn đứng ở chỗ này. Ngày trước 912 bên trong bác sĩ sau mặt có thể khó mà nói cái gì. Nhưng bọn họ đều đi. Bây giờ liền có thể tùy tiện nói. Ta, tôn siêu ý nghĩ đầu tiên phải chăng định đáng chết ông chủ Trịnh bất kỳ ý tưởng. Nhưng mà hắn không cách nào làm được một điểm này. Thân là một danh bác sĩ, hắn có đầy đủ kiến thức chuyên nghiệp để phán đoán ông chủ Trịnh mới vừa nói 1, 2, 3, 4. Còn đặc biệt có 5, 6, 7, 8, 9 là chính xác. Mặc dù hắn không biết cái gì công thức, cái gì phương trình, nhưng là chẩn đoán không có lầm. Đích xác là phổi động mạch tắc máu. Bệnh tình rất gấp, một điểm này cũng không có thể chối. Phát hiện thời điểm liền lại có phía bên phải lồng ngực hàng loạt tích dịch. Lớn như vậy tích dịch tính, nhất định là trong thời gian ngắn rỉ ra, nếu không người bệnh sớm sẽ có phát hiện, từ trên thang lầu té xuống, cũng không phải không cẩn thận trợt chân, mà là ngất xỉu, phổi động mạch tắc máu có thể đưa đến người bệnh hôn mê. Hơn nữa phát sinh tỷ lệ còn rất cao, Tôn Siêu xác định một điểm này, đáng chết. Cái đó trẻ tuổi ông chủ Trịnh cho ra chẩn đoán lại không có chút nào sơ hở. Duy nhất có thể lấy ra mà nói chuyện sơ hở chính là Tôn Siêu tin chắc. Cần phải nếm trước thử thủ xuyên giải phẫu, mà không phải là tiến hành tính nguy hiểm to lớn ngoại khoa giải phẫu tim. Tôn chủ nhiệm, trương hiệu trưởng gặp Tôn Siêu biểu tình trên mặt lặp đi lặp lại biến hóa. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Lại không để cho hàng này ở trống không A4 trên giấy ký tên. Hắn làm gì vậy đâu? Để trống tự mình. Ếch, Tôn Siêu chủ nhiệm ngẩn ra. phát hiện mình lăng thần, hắn liền vội vàng hỏi, Trương hiệu trưởng, thế nào? Tôn chủ nhiệm, ngươi thấy thế nào? Trương hiệu trưởng mất hứng lặp lại một lần. Tôn Siêu suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ có thể nói đến, Trương hiệu trưởng, ta cho rằng người bệnh tình rất gấp, có thể cấp cứu hồi khả năng tới tính không quá lớn. Mà cấp cứu thủ đoạn, ta cho là nên đầu tiên thử nghiệm tham gia thủ xuyên. Dẫu sao làm như vậy, không chờ hắn nói xong, Trương hiệu trưởng xoay người rời đi, cầm lấy điện thoại ra, và học viện xin phép. Hắn là phụ trách phó hiệu trưởng, mặt trên còn có hiệu trưởng, vẫn là sách nhớ, tóm lại trước hết xin phép mới đúng. Ba bộ 23 inch sau đó, Trương hiệu trưởng ở A4 trên giấy ký dưới mình tên chữ. Sau đó đem giấy giao cho phòng y tế nhỏ khoa viên. Tờ giấy kia đưa tới, Trương hiệu trưởng thở dài một cái, hy vọng hết thảy thuận lợi. Hy vọng bị bệnh học sinh có thể an toàn toàn xuống đài. Hy vọng ông chủ Trịnh giải phẫu và hắn ở hai dạy giảng bài thời điểm ngon giống vậy. Trở lại trận, Trương hiệu trưởng cũng không hy vọng ông chủ Trịnh lại trở lại trận. Chỉ nguyên viên phó viện trưởng nói đều là thật. Viên phó viện trưởng, hẳn mau trở lại đi. Hắn vừa định gọi điện thoại, viên phó viện trưởng điện thoại liền đánh tới. Thời gian cấp bách, cỡ trước trực tiếp ở phòng giải phẫu phòng thay quần áo gặp mặt. Trương hiệu trưởng thấy viên phó viện trưởng thời điểm, trong lòng hơi buông lỏng một ít. Lão viên, lại tới làm phiền các ngươi. Trương hiệu trưởng nói, không phiền toái gì, bên trong ai ở trên bàn mổ. Viên phó viện trưởng hỏi, ông chủ Trịnh mang chữa bệnh tổ đi lên. Phòng y tế khoa viên nói đến. Trương hiệu trưởng chú ý tới viên phó viện trưởng diễn cảm rõ ràng thanh tĩnh lại. Thậm chí khóe miệng hơi dơ lên 5 độ. Ông chủ Trịnh thật cứ như vậy lợi hại sao? Nghĩ đến đây một chút. Trương hiệu trưởng đầu óc bên trong vang vọng cũng là mới vừa ông chủ Trịnh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nét chữ. Thật là thuần túy khoa học tự nhiên chó. Bất quá cơ sở lý luận thật là vững chắc. Lại có thể nói rõ ràng mạch lạc. Trương hiệu trưởng trong lòng nghĩ đến. Trương hiệu trưởng, thay quần áo vào xem một chút đi. Viên phó viện trưởng nói. Những người khác đâu? Mao chủ nhiệm và chủ nhiệm Trương đều ở đây. Thật giống như cho lòng dạ gọi điện thoại. Phòng y tế nhỏ khoa viên nói đến. Viên viện trưởng. Làm sao cảm giác ngài đối với ông chủ Trịnh rất có lòng tin? Trương hiệu trưởng thử thăm dò. Khá tốt, chúng ta 912 chữa bệnh trình độ vẫn là tương đối khá. Ta đối với mỗi một danh bác sĩ cũng có lòng tin. Viên phó viện trưởng bèn cười ha ha. Vừa nói không nói thật nói. Lời này quá chính thức. Nếu là ngày thường, Trương hiệu trưởng có vô số nói và viên phó viện trưởng nói. Nhưng là bây giờ hắn trong lòng rất loạn. Nếu là trường học chết một học sinh, sự tình kia có thể to lắm đi. Nếu như có một phần có thể, hắn cũng không muốn có loại chuyện này phát sinh. 912 cái này cũng coi là toàn lực ứng phó. Phòng y tế, trong viện phụ trách lâm sàng thường vụ phó đều đến. Diệp Khánh Thu đứng ở viên phó viện trưởng bên người. Nhỏ giọng nói, viện trưởng, ta đi trước liếc mắt nhìn. Đi đi. Viên phó viện trưởng khẽ gật đầu một cái. Diệp Khánh Thu dùng nhanh nhất tốc độ đổi cách ly phục, đeo lên cái mũ khẩu trang, đi nhanh vào phòng phẫu thuật. Hắn ở trên đường hiểu được tương quan tình huống. Nghe nói người bệnh tình nguy hiểm trầm trọng, chẩn đoán là phổi tắc máu. Đây là đặc biệt một cái đòi mạng bệnh. Hơn nữa mấu chốt nhất là ông chủ Trịnh còn tăng thêm gõ. Nói là chỉ có 1 giờ tả hữu cấp cứu thời gian. Sự việc lại trọng yếu bao nhiêu? Không cần nói cũng biết. Một cái sinh viên trẻ tuổi, nếu là có một chút khả năng, liền phải đem hết toàn lực cấp cứu. Diệp Khánh Thu tiến vào phòng giải phẫu hành lang, thấy được tận cùng bên trong lai giống phòng phẫu thuật đèn sáng. Hắn ngay lập tức đi tới. Amin iốt đồng, truyền tĩnh mạch.